siêu cường lực đo, khiến cho được không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, căn liền không chịu nổi một cổ lực lượng, phát sinh băng liệt, vô tận quyền thế, cuồn cuộn dũng động, tuôn ra bát phương, là lúc, Ngô Thần không gian xung quanh đều là vỡ nát, phát sinh băng liệt, từng cổ một cuồng bạo khí lưu, mãnh liệt chấn động, phải đem hắn Tiên Vương cũng cho nát bấy xuống, nhưng là, Ngô Thần Tiên Vương, có cực mạnh lực phòng ngự, Tiên Vương dựng thân chỗ, ở phùng bằng quyền thế cuồng oanh lạm tạc bên dưới, vẫn là duy trì hoàn chỉnh, chút nào cũng không bị ảnh hưởng. Thiên Lôi Thiết, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay Đồ Long Đao hung hăng bổ ra, chớp mắt, đầy trời không khí, tất cả đều rung động, tuôn ra tới, thao thao bất tuyệt, giống như sôi sùng sục, kèm theo Ngô Thần nhất đao bổ ra, một đạo kinh khủng lôi quang, cũng là trải rộng toàn bộ không gian, giống như là một mảnh lôi trạch, lôi quang chói mắt, lóe sáng tinh thế, Thiên Lôi Thiết, đây là một chiêu vô cùng bá đạo tuyệt kỹ, là huyễn phụ thật sự khai phát ra tới, phối hợp Tiên Vương lực lượng, có thể phát huy ra chí cường uy lực, kinh khủng lôi quang, mãnh liệt bùng nổ, phùng bằng quyền thế, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn là không kiên trì nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành hư vô, phùng bằng sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có kinh khủng như vậy một chiêu, mà hắn một chiêu này, cuối cùng có thể dẫn động lôi đình chi lực, phát huy ra hủy thiên diệt địa một loại lực lượng, huyền cơ quyền, hét lớn một tiếng, phùng bằng cầm quả đấm, lần nữa đánh ra một quyền, mãnh liệt lực lượng, lại lần nữa xông ra, thật lớn quyền thế, vô cùng hung, mang theo thôi sơn liệt nhạc thế, hướng Ngô Thần đánh ra đi. Lúc này, trong bầu trời, lôi đình thiểm thước, lôi quang chói mắt, bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, liệt oanh kích xuống, cùng phùng bằng một quyền hung hăng đụng vào nhau. Phanh, nhất thời, thiên địa chấn động, không gian lay động, một cổ đáng sợ năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là run rẩy không ngừng phát sinh chấn động, một mảnh kia hư không, đều giống như phải bị kéo rách như thế, năng lượng kinh khủng, không ngừng lao xuống, xông về mặt đất, giống như cửu thiên tinh hà vỡ nát như thế, chạy mau, mọi người kinh hoàng. Sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức thối lui về phía xa, bực này năng lượng ba động, cho dù là dư âm, cũng căn không là bọn hắn thật sự có thể chống đỡ. Một khi bị cuốn vào trong đó, đúng là chắc chắn phải chết, một kích này lực lượng, vô cùng cường đại, năng lượng kinh khủng, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng lao ra, tuôn ra bốn phương tám hướng, ha ha ha, hóa long cảnh cường giả, cũng không gì hơn cái này, Ngô Thần cười ha ha, cái lão gia hỏa này, tuy nói sớm đã đột phá hóa long cảnh. Nhưng là tu vi và thực lực vẫn là trì trệ không tiến. Không cách nào nữa hướng tiến lên trước một bước, vẫn luôn là như vậy. Cái cũng khó trách, nơi này không gian tài nguyên khan hiếm như vậy. Người tầm thường, chỉ có thể đủ no bụng mà thôi. Lại nơi nào đến dư thừa tài nguyên dùng để tu hành đâu rồi. Mà tu hành chi lộ, đó là rất tiêu hao vật liệu. Càng đến phía sau, cần tài nguyên cũng thì càng kinh khủng. Cho dù là giống như Huyền Vân Tông như vậy thế lực, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng bồi dưỡng ra một tên hóa long cảnh cường giả đến. Không có nhiều tài nguyên hơn, cái lão gia hỏa này tự nhiên cũng không có biện pháp lại đạt được tiến bộ. Chuyện lần này sau khi kết thúc, hắn phải đi tìm ra đường, hắn tuyệt đối không thể nào cả đời bị kẹt ở cái địa phương này. Nói như vậy, hắn căn cũng không có biện pháp lấy được tiến bộ, đạt được mới đột phá, cho nên, vô luận như thế nào, vô luận bỏ ra cái dạng gì giá, hắn đều muốn từ bên trong không gian này xông ra. Chương 987, kịch chiến. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chặn ta một chiêu nửa thức, liền có thể muốn làm gì thì làm, không biết trời cao đất rộng. Phùng Bằng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như dao, thật giống như lưỡi đao một dạng. Tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng, cuối cùng dám khiêu khích hóa long cảnh cường giả uy nghiêm. Nghĩ tưởng muốn tìm chết, đã như vậy, vậy hắn thành toàn cho hắn đi. Cụ phong phá, Phùng Bằng hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên xoay tròn, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, kèm theo thân thể của hắn xoay tròn mà không ngừng bộc phát ra. Lực lượng càng cường đại, tốc độ xoay tròn cũng liền càng nhanh, rất nhanh, hắn bóng người chính là biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn hóa thành cụ phong. Ngô Thần nhướng mày một cái, trong lòng thình thịch nhảy, từ đạo này bão trong gió, hắn bén nhạy cảm thấy được một cổ khí tức nguy hiểm. Như vậy có thể suy đoán, lão này một chiêu này, nhất định là cực mạnh, nếu là không thật tốt ứng đối, chỉ sợ là khó có thể đối phó. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Phùng Bằng thân biến hóa cụ phong, thoáng cái tiến lên, bão phong hô khiếu, quét ra, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt không ngừng. Một chiêu này lực lượng, vô cùng kinh khủng, liệt cụ phong, càn quét mà xuống. Cuốn lên tứ phương, thanh thế thật lớn, kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Ngô Thần liền thấy, hắn dựng thân kia một vùng không gian, chính đang nhanh chóng tan rã, siêu cường lực đo, bộc phát ra, chấn không gian cũng không chịu nổi, bị xé nứt nát bấy. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, Phùng Bằng một chiêu này, lực lượng lại là kinh khủng như vậy, hắn không gian xung quanh, thoáng cái liền bị xé nát, không hổ là hóa long cảnh cường giả, quả nhiên có chút tài năng, cho ta ổn định, Ngô Thần hét lớn một tiếng. một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, Tiên Vương bóng người ngưng tụ, kim quang óng ánh, phóng ra, bảo vệ phương viên một trượng trong khoảng không gian, phòng ngừa Phùng Bằng lực lượng lần nữa xâm nhập, tạo thành lớn hơn trình độ phá hư, nhưng là, một chiêu này lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù là có Tiên Vương lực lượng tồn tại, không gian xung quanh vẫn là đang không ngừng tan rã, không ngừng băng liệt, thế nào dừng cũng không ngừng được. Thấy vậy, bên dưới mọi người không có cái nào không cười lạnh, tiểu tử này, cuối cùng dám gọi nhịp bọn họ Thái Thượng trưởng lão, đây quả thực là tại tìm chết, dùng không bao lâu, tiểu tử này liền sẽ rõ ràng, hắn đi khiêu khích bọn họ Thái Thượng trưởng lão, sẽ có ngu xuẩn dương nào, tiểu tử, đừng tưởng rằng tránh ở bên trong liền có thể bình an vô sự. Xem ta xé nát ngươi vỏ rùa đen đi, Phùng Bằng cười lạnh, thân thể tốc độ xoay tròn càng nhanh, vô tận lực lượng, mang theo cuồng phong, hướng Ngô Thần Tiên Vương nghiền ép lên đi, phanh, Tiên Vương run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, mãnh liệt lực lượng, tác dụng ở phía trên, phải đem phá hủy diệt, Ngô Thần nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Lực lượng khổng lồ, tác dụng tại hắn Tiên Vương trên người, giống như ở vào trong cuồng phong bạo vũ, loại cảm giác đó, đơn giản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Không được, tuyệt đối không thể để cho người này xé nát Tiên Vương. Đối với Ngô Thần mà nói, Tiên Vương chính là hắn phòng ngự, một khi Tiên Vương bị công phá, người khác cũng bị ảnh hưởng cực lớn, cho nên, vô luận như thế nào. Hắn đều tuyệt đối không thể để cho người này xé nát hắn Tiên Vương. Thần Long cửu biến, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một cổ lực lượng cuồng bạo, nhất thời bộc phát ra, một cổ lực lượng, thập phân cường thịnh, uyển như lôi đình một dạng hung cực kỳ, giống, rít lên một tiếng, như sấm vang dội, chỉ chốc lát sau, một cái khổng lồ thương long, xuất hiện ở bên trong trời đất, không ngừng gầm thét, lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, phát sinh lay động, ở điều này thương long lúc xuất hiện, toàn bộ trong không gian khí lưu đều là kịch liệt chấn động, rung động ầm ầm, giống như trong chảo dầu sôi sùng sục dầu. Đây là cái gì? Nhìn điều này khổng lồ thương long, bên dưới mọi người không có cái nào không sắc mặt đại biến, lòng tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy công kích. Có thể suy ra, nếu là Ngô Thần đối với bọn họ những người này sử dụng một chiêu này, bọn họ nơi này một người cũng chạy không, trực tiếp cũng sẽ bị chấn sát xuống, không có còn lại bất kỳ khả năng. Ung ung, giữa không trung khí lưu dũng động. Cuồng liệt chấn động, mãnh liệt không ngừng, dũng động bát phương, giờ khắc này, Ngô Thần đem khí thế cùng lực lượng cũng thúc dục đến mức tận cùng. Khí thế trùng thiên, lực lượng cuồng bạo, chấn động không ngừng, Thần Long cửu biến chi thương long biến hóa, cầm quả đấm, Ngô Thần trực tiếp đấm ra một quyền, thương long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng kinh người, cực kỳ kinh khủng, giống khổng lồ thương long, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, từ trên bầu trời bay xuống, trực tiếp cùng kia một đạo cụ phong đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, một cổ mãnh liệt lực lượng trực tiếp chấn động mà ra, quét ra hạo hạo đáng đáng đáng sợ năng lượng từ trên bầu trời rơi xuống, rơi ở trên mặt đất, lập tức mặt đất chính là vang lên lôi đình một loại nổ mạnh, vô tận thổ nhưỡng bị hất bay, thả vào giữa không trung, bị nổ tung lực lượng cho chấn vỡ, mọi người run sợ lùi nữa một ít, nơi nơi hoảng sợ, kinh khủng như vậy lực lượng, khỏi nói người bình thường, cho dù là giống như Ma Y lão giả như vậy tinh cực cảnh cường giả, đó cũng là không thể chịu đựng được, nếu như bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Trong bầu trời, thương long gầm thét, tiếng gào rung trời, không ngừng cùng cụ phong phát sinh đụng, ngăn cản bão phong lực lượng, không để cho đối với Ngô Thần thân tạo thành tổn thương. Ngô Thần thân thể rung một cái, khóe miệng tiết ra từng đạo vết máu, một chiêu này đụng nhau, đối với hắn là như vậy tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Huyết khí trong cơ thể dũng động, không ngừng chấn động, hung vô cùng, căn liền không áp chế được, giơ tay lên, Ngô Thần lau sạch nhẹ nhẹ xuống khóe miệng vết máu. Hắn nhìn đối diện Phùng Bằng, ánh mắt cũng là cực đoan hung ác, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đánh bại cái lão gia hỏa này, bằng không, chờ đợi hắn, đem chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Hiên Viên Trảm Pháp thứ 8 đao, nâng lên Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra, bàng bạc đao khí, phô thiên cái địa mà xuống, tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, uy thế thật lớn, kinh thiên động địa. Lúc này, Đồ Long đao phía trên quang hoa nở rộ, sáng lạng vô cùng, chói lóa mắt. Từng đạo đao khí, uyển như một thanh đem lưỡi đao sắc bén, không ngừng cắt rời mà xuống, lao ra, cuốn thiên địa, nhìn Phùng Bằng liếc mắt, Ngô Thần cũng là đầy mắt điên cuồng, hắn cầm Đồ Long đao, sử dụng ra toàn bộ lực lượng, nhất đao hung hăng bổ ra, một đao này bổ ra, phía trước không gian, chợt nổ tung, từng cổ một mãnh liệt năng lượng, bộc phát ra, hung vô cùng, kinh hãi dị thường, cường đại đao khí, mãnh liệt năng lượng, mang theo lôi đình chi thế, hung hăng hướng Phùng Bằng cho tiến lên. Chương 988, đánh bại, cầm Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, bàng bạc đao khí, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng, cuồng bạo đao khí, hung hăng lao ra, hướng Phùng Bằng cuốn đi, hung vô cùng. Phùng Bằng sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, thi triển ra thần long cửu biến sau, vẫn là không có đạt tới ngô thần cực hạn, hắn còn có thể thi triển ra dị chủng mạnh mẽ tuyệt kỹ. Như vậy một cổ thực lực, đơn giản là không dám để cho người tin tưởng. Cụ Phong phá, Phùng Bằng quát lên một tiếng lớn, thúc dục toàn bộ lực lượng cuồng bạo, liên tục không ngừng tràn ra, dưới vào đến bão trong gió, cố gắng duy trì lấy bão phong lực lượng, trở trụ ngô thần công kích. Rất nhanh, ngô thần cùng Phùng Bằng hai người giữa liền tiến vào một cái giai đoạn giằng co. Hai người lực lượng, lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau đụng nhau, sinh ra từng cổ một cơn bão năng lượng, cuốn mà xuống, hạo hạo đáng đáng, lão này, thực lực thật đúng là cường đại, ngô thần thầm kinh hãi, cái lão gia hỏa này, không hổ là hóa long cảnh cường giả, thực lực mạnh đến đáng sợ, cho dù là hắn toàn lực làm, thi triển ra siêu cường tuyệt kỹ, cũng thì không cách nào nhanh chóng lấy được tính quyết định thắng lợi. Mà Phùng Bằng khiếp sợ sâu hơn, nếu như hắn không có nhìn lầm, ngô thần tu vi, hẳn mới là tinh cực cảnh lục trọng thiên. Một tên tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả, lại là có đáng sợ như vậy lực lượng, có thể cùng hắn chống đỡ được, đây quả thực là không cách nào làm người ta tin tưởng. Thần long cửu biến, ngô thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, năng lượng màu vàng óng, tất cả lao ra, tràn vào đến thương long bên trong, giống, thương long gầm thét, lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, dội thẳng mà xuống, thực lực đại tăng, rất nhanh, Phùng Bằng công kích, chính là dần dần bị áp chế lại, lực lượng khổng lồ, không ngừng bị phân giải cùng yên diệt. Không thể chống đỡ được ngô thần công kích, tiểu tử này, lực lượng sao sẽ cường đại như thế, Phùng Bằng khiếp sợ vạn phần, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tinh cực cảnh cường giả, lại là có thể đưa hắn cái này hóa long cảnh cường giả áp chế lại. Đây quả thực là không thể tin, cho ta bại, ngô thần bực bội giống một tiếng, trong thân thể sức mạnh còn sót lại cũng là bộc phát ra. Tràn vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao thượng ánh sáng nở rộ, sáng lạng sáng chói, chói lóa mắt, một cổ lăng lệ đao khí, phun trào ra đến. Hung vô cùng, ở ngô thần một cổ lực lượng đả kích bên dưới, Phùng Bằng rốt cục thì không kiên trì nổi, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị đánh bay, ở giữa không trung vương xuống vô tận huyết vũ, sau đó rơi xuống trên đất, nhìn một màn này, bên dưới mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trong đầu trống rỗng, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ thái thượng trưởng lão lại sẽ bại, thua ở một cái tu vi mới là tinh cực cảnh lục trọng thiên tiểu tử. Làm sao có thể, liền thái thượng trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Bạch Tính thân thể rung một cái, nơi nơi hoảng sợ, thái thượng trưởng lão thất bại, cái này thì ý nghĩa, bọn họ Huyền Vân Tông liền không còn có người có thể chế trụ ngô thần. Giữa không trung, ngô thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, không thể không nói, hóa long cảnh cường giả, thực lực chính là mạnh mẽ, cho dù là bây giờ đột phá tu vi tinh cực cảnh lục trọng thiên. Đồ long đao cũng tấn thăng trở thành địa giai trung phẩm linh bảo. Nếu muốn đánh bại, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, giết, ngô thần chậm rãi nâng lên đồ long đao, trong mắt xẹt qua sát ý lạnh như băng. Cái lão gia hỏa này, thực lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể giữ lại, phải nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn đánh giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cầm đồ long đao, ngô thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, bộc phát ra, xoay tròn trực hạ, hướng Phùng Bằng chặt chém đi, đã là đối với hắn hạ sát thủ. Thái thượng trưởng lão, nhìn thấy ngô thần đối với Phùng Bằng hạ sát thủ, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, trong lòng tràn đầy lo âu. Thái thượng trưởng lão, nhưng là bọn họ Huyền Vân Tông chủ, nếu như bị chém chết, chết ở cái địa phương này. Như vậy, bọn họ Huyền Vân Tông thực lực nhất định sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Mà trong cái không gian này, cạnh tranh kia là phi thường tàn khốc, một khi thực lực bọn hắn yếu bớt, sẽ trong nháy mắt bị thế lực khác cho để mắt tới. Cho đến lúc này, chờ đợi bọn họ, đúng là tai họa ngập đầu, ngay tại ngô thần nhất đao sắp rơi vào Phùng Bằng trên người thời điểm. Đột nhiên, một vệt ánh sáng từ trên người hắn lao ra, đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên rời cung, cơ hồ là trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Nguyên thần xuất khiếu, nhìn thấy kia một vệt sáng, mọi người đều là khiếp sợ, không nghĩ tới, thái thượng trưởng lão lại sẽ chọn lấy loại này chạy thoát. Nguyên thần xuất khiếu, rời đi thân thể, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, thông thường mà nói, địch nhân là rất khó đuổi kịp, nhưng là, nguyên thần một khi rời đi thân thể, đem sẽ trở nên rất là yếu ớt, cho dù là đem tới thông qua đoạt xá thân thể của hắn. Đạt được sống lại hy vọng, thực lực cũng sắp yếu đi rất nhiều, khả năng cả đời cũng không có biện pháp khôi phục tới nguyên lai đỉnh phong. Thoát được thật đúng là nhanh, ngô thần cũng không nghĩ tới, cái này Phùng Bằng lại sẽ chọn nguyên thần xuất khiếu loại phương thức này rời đi. Mà hắn trên người bây giờ lực lượng cơ hồ là hoàn toàn hao hết. Không cách nào nữa đuổi theo, bất quá, hắn cũng không để ý, ngược lại hắn đã đánh bại cái lão gia hỏa này, đã đầy đủ, mãnh liệt lực lượng, muốn nổ tung lên, Phùng Bằng thân thể, lúc này bị tạc rách, hóa thành khối vụn, bị nhất đao cho chém chết. Bây giờ đến phiên các ngươi, ngô thần nâng lên đồ long đao, nhắm ngay Bạch Tính bọn họ. Mọi người hù dọa giật mình, hét lên một tiếng, điên cuồng thoát đi, ngô thần thực lực, cường đại như thế, liền bọn họ thái thượng trưởng lão cũng bại, chớ đừng nói chi là bọn họ, nếu như ở lại chỗ này nữa, chờ đợi bọn họ, đem là tử vong vận mệnh. Nhìn thấy mọi người thoát đi, tan ra bốn phía, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, trên thực tế, hắn mới vừa mới bất quá là hù dọa một chút những người này. Bởi vì hắn bây giờ lực lượng tiêu hao quá nhiều, trên người không có bao nhiêu lực lượng, căn không thể giết nhiều người như vậy, không nên quên, ở trong những người này, có thể là có vài tên tinh cực cảnh cường giả, trong đó, Bạch Tính càng là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nếu như đối phương hướng hắn làm khó dễ, như vậy, hắn đem lâm vào một loại cực độ gian tình cảnh khó khăn. Cho nên, hắn mới chịu đem những này người dọa cho chạy, hạ xuống tự thân nguy hiểm, nên đi chạm kế tiếp, Lưu Vân Thành nghề này, tạm thời có một kết thúc. Bởi vì hắn bây giờ đã tìm được đồ long đao, hơn nữa đem nó thăng cấp thành địa giai trung phẩm linh bảo. Như vậy, hắn ở lại chỗ này nữa, cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa. Bây giờ, đặt ở Ngô Thần trước mặt, chính là một chuyện cuối cùng, cũng là gian nan nhất sự tình, đó chính là tìm cái không gian này cửa ra. Hắn không muốn ở chỗ này bị kẹt cả đời thời gian. Hắn nhất định phải mau sớm từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng là, nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, đây chính là so với tìm đồ long đao phải khó khăn hơn nhiều. Nếu là dễ dàng lời nói, bên trong không gian này người, sớm liền rời đi nơi này đi hướng thế giới bên ngoài. Chương 989, thời cổ thành, từ Thiên Kiếm Uyên trong đi ra, Ngô Thần chưa có trở về Lưu Vân Thành, mà là đi địa phương khác, lần này hắn dự định đi thời cổ thành. Thời cổ thành, đây là bên trong không gian này thành phố lớn nhất, cũng là cái không gian này trong thế giới trung tâm chỗ. Thế lực khắp nơi tụ tập, thế nước cực sâu, nghiễm nhiên là một cái to đại vương quốc. Từ Thiên Kiếm Uyên đi ra, Ngô Thần bởi vì phải chữa thương duyên cớ, cho nên đi rất chậm. Dọc theo đường, đi qua hơn 10 thành thị, một tháng sau, hắn rốt cục thì đến thời cổ thành, đây chính là thời cổ thành sao? Đứng ở thời cổ thành ra, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một ngôi cự đại thành thị, trong lòng cũng rất là rung động, phải biết, nơi này vật liệu cực kỳ thiếu thốn, thuộc về một loại khan hiếm trạng thái, có thể ở như vậy một loại hoàn cảnh dưới điều kiện. Kiến tạo ra một tòa hùng vĩ như vậy cự đại thành thị, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, theo tin tức nhìn, thời cổ thành dân số, chắc có hơn 1 triệu, mấy con số này, cầm đi ra bên ngoài. Có lẽ cũng không coi vào đâu, cho dù là một cái quốc gia nhỏ đại thành thị, cũng không chỉ ít như vậy, nhưng là chớ quên, nơi này vật liệu thiếu thốn, một thành phố trong có thể có 1 triệu nhân khẩu, đã là tương đối kinh người, những thành thị khác, nói cách khác Lưu Vân Thành, chung quy dân số cũng bất quá là hơn 10 vạn, thời cổ thành chỉ một từ dân số đến xem, chính là Lưu Vân Thành thập bội tả hữu. Hơn nữa, hoàng trong cổ thành, cao thủ nhiều như mây, chỉ một hóa long cảnh cường giả, thì có hơn 100 người, sao hoàn toàn không phải những thành thị khác có thể so sánh. Người tuổi trẻ bên trong, cũng có cao thủ tồn tại, giống như Ngô Thần như vậy tinh cực cảnh cường giả, ở chỗ này cũng là có thể tìm được đến. Bất quá, theo Ngô Thần biết, người ở đây, người mạnh nhất cũng chính là hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đây cũng là cực hạn, không cách nào nữa đi lên tiến một bước, bởi vì nơi này vật liệu thiếu nghiêm trọng, không đủ để gánh vác nổi một tên hóa long cảnh cường giả đột phá truyền kỳ cảnh cần to lớn tiêu hao. Tu hành chi lộ, đó là khó khăn mà khúc chiết, mỗi một bước tăng lên, đều cần hao phí hải lượng tài nguyên. Đây cũng là đẳng cấp cao cường giả, sở dĩ ít người gậy nguyên nhân, không là bọn hắn thiên tư không đủ, mà là bị giới hạn tài nguyên duyên cớ. Tài nguyên, đây là vô luận kia một chỗ, cũng phổ biến tồn đang vấn đề, không chỉ là ở cái địa phương này, ở cái không gian này thế giới bên ngoài, kia cũng giống như vậy, liền bắt bọn họ bối thần viện mà nói đi, đây chính là toàn bộ Đông Huyền vực thập đại tiên môn một trong. Khắp mọi mặt tài nguyên đều hết sức đầy đủ, nhưng là, bối thần viện cũng chỉ có một tên nửa cường giả thần cấp. Đây là vì cái gì đâu rồi? Chẳng lẽ bối thần viện những người đó, cũng không có tư chất đột phá bán thần cảnh ấy ư? Đây nhất định không là nguyên nhân gì, nguyên nhân thực sự còn tại ở tài nguyên, nếu muốn bồi dưỡng ra một tên bán thần cảnh cường giả. Cần tiêu hao tài nguyên, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, vì vậy, cho dù là mạnh như bối thần viện, cũng chỉ có thể tích tụ ra một tên bán thần cảnh cường giả. Không có biện pháp lại tích tụ ra hạng nhì bán thần cảnh cường giả. Không biết ở chỗ này có thể hay không tìm tới từ chỗ này đi ra ngoài liên quan đầu mối. Ngô Thần vặn chặt chân mày. Hắn đến thời cổ thành đến, là vì tìm từ trong cái không gian này đi ra ngoài biện pháp. Hắn đã tìm rất nhiều những thành thị khác, cũng không có nửa điểm nhi đầu mối, cho nên mới tới đây thời cổ thành, nơi này không phải là những địa phương khác, mà là trong cái không gian này cường đại nhất thành thị. Cũng là trong cái không gian này trung tâm vị trí, nếu như ở chỗ này còn không tìm được đầu mối gì. Như vậy, hắn liền thật không biết, từ nơi nào mới có thể tìm được đường ra, mang theo lòng tràn đầy mong đợi, Ngô Thần tiến vào hoàng trong cổ thành, thời cổ thành rất phồn hoa, trên đường phố. Trên vai sát cánh, người đến người đi, xuyên lưu bất tức, nơi này vật liệu, so sánh với cái không gian này những địa phương khác, cũng là muốn đầy đủ nhiều lắm. Trên đường chính, để, mặc dù có rất nhiều thứ, vẫn là đủ loại không gian chi trùng chế phẩm, nhưng là, những chủng loại khác hàng hóa, kia cũng là có rất nhiều. Nhìn qua với thế giới bên ngoài trong thành thị, cũng không có bao nhiêu khác nhau, giống như quá khứ, Ngô Thần hay là trước tìm khách điếm, ở lại, về phần trùng tiền vấn đề, đối với hắn mà nói, cái kia không phải là cái gì vấn đề khó khăn, trên người hắn có nhiều thuốc viên như vậy, tùy tùy tiện tiện xuất ra đi bán một viên, chính là bó lớn trùng tiền tới tay. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Thần đều tại hoang trong cổ thành, nơi đó cũng không đi, hắn bây giờ đã là đến trong cái không gian này thành phố lớn nhất. Lại đi địa phương khác, đã là không có ý nghĩa gì, nếu như ở chỗ này hắn không tìm được đầu mối, ở những địa phương khác, phòng trừng cũng là rất huyền. Một ngày này, Ngô Thần chính trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên, có người gõ cửa, ai, Ngô Thần nhướng mày một cái, ai sẽ tới gõ bọn họ đâu, là ta, điếm tiểu nhị, khách quan, xin ngươi mở cửa một chút, môn ngoài truyền tới điếm tiểu nhị thanh âm, Ngô Thần đi ra, mở cửa, đứng ở ngoài cửa, trừ điếm tiểu nhị ra, còn có mấy người khác, hắn liếc một cái những người này, trừ cái đó bụng vệ người trung niên ra, những người khác hắn hết thảy không nhận biết, mà hắn sở dĩ nhận biết vị này bụng vệ người trung niên. Là bởi vì người trung niên này là một cửa tiệm điếm chủ. Hắn từng tại người này nơi đó bán đứng qua đan dược. Kiếm lấy trùng tiền, nơi này thế giới tiền chính là trùng tiền. Không có trùng tiền, muốn làm rất nhiều chuyện, đều là không có biện pháp đi làm. Lúc này, vị kia bụng vệ người trung niên chỉ Ngô Thần đối với phía sau hắn những nhân đạo đó. Nhưng thiếu gia, ta đan dược, chính là cái này người cung cấp, là người này cung cấp sao? Những người đó nhìn về phía Ngô Thần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cảm thấy hết sức tò mò, người này đến cùng là thân phận gì? Bọn họ thế nào cảm giác từ tới bái kiến đây? Huynh đài, loại đan dược này, là ngươi cung cấp sao? Một người thanh niên lấy ra một cái thanh sắc bình ngọc. Lắc lư, hỏi Ngô Thần nói, Ngô Thần nhìn một chút, gật đầu nói, không sai, là ta cung cấp, thế nào, có vấn đề sao? Hắn cho bán đan dược, cơ trên đều là hắn chém chết người khác, từ chỗ khác người ở trong chữ vật giới chỉ nhảy ra tới rác dưới. Tới cho là không có ích lợi gì, cho nên hắn liền đưa chúng nó cho tùy ý vứt ở trong chữ vật giới chỉ một góc hẻo lánh. Không có lại đi quản. Nhưng mà không nghĩ tới, những thứ kia bị hắn coi là rác dưới cùng phần thổ đan dược. Ở chỗ này lại rất là bán chạy, nếu là xuất ra đi đấu giá lời nói, hắn sẽ trong nháy mắt trở thành nắm giữ kinh người trùng tiền tài sản người. Nhưng là, đối với hắn mà nói, trùng tiền lại có tác dụng gì đâu rồi, hắn sớm muộn sẽ từ nơi này đi ra ngoài, một khi hắn từ nơi này đi ra ngoài, như vậy, nhiều hơn nữa trùng tiền, đó cũng là phế vật, không có bất kỳ tác dụng, bởi vì thế giới bên ngoài, có chính mình một bộ tiền hệ thống, bạch ngân, hoàng kim. Tinh tệ vân vân, những thứ này, mới là thế giới bên ngoài thật sự lưu thông tiền, về phần trùng tiền, nhưng mà trong cái không gian này đặc biệt có một loại tiền. Cầm đi ra bên ngoài, là mua không bất kỳ vật gì. Chương 990, Mục Nhiên, người tuổi trẻ lắc đầu một cái, đạo, không phải là, người đan dược rất tốt, dược liệu rất không tồi, cho nên, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi, nhìn một chút ngươi có còn hay không loại đan dược này. Nếu như có lời nói, mời bán cho chúng ta, có bao nhiêu, chúng ta hãy thu mua bao nhiêu, ồ. Ngô Thần mi mắt rủ xuống, nguyên lai là tới mua đan dược, nói thật, trên người hắn những thứ này rác dưới còn thật không ít. Nếu người này yêu cầu, vậy hắn liền mua cho bọn hắn đi, thông thường mà nói, có thể mua được đan dược, cũng không phải là cái gì người bình thường, bởi vì ở cái địa phương này, đan dược là tuyệt đối xa xỉ phẩm, người bình thường căn tiêu phí không nổi, cho nên, không cần nghĩ cũng biết, vị trẻ tuổi này là có thân phận người, người như vậy, hay lại là tận lực bớt chọc cho thỏa đáng, có thể đủ một loại đơn giản phương thức giải quyết vấn đề. Vậy thì tận lực không nên dùng bạo lực, nơi này là thời cổ thành, bên trong cao thủ nhiều như mây, chỉ là hóa long cảnh cường giả, chính là hơn trăm người, ở cái địa phương này, cho dù là hắn, cũng là không thể tùy ý rong ruổi, cũng không muốn đi qua liền trêu chọc bọn hắn, không biết các ngươi giá cả như thế nào. Những đan dược kia, đối với hắn mà nói, mặc dù là một ít rác rưởi, nhưng là, cũng không thể khiến người này cho lấy không đi, người tuổi trẻ, như vậy đi, chúng ta cho ngươi 50.000 trùng tiền một viên, như thế nào, 50.000 trùng tiền. Ngươi đang đá phát ăn mày đây, Ngô Thần bán qua đan dược, tự nhiên biết, những đan dược kia cụ thể giá cả như thế nào, nói cách khác người trẻ tuổi này trong tay loại đan dược này. Trước vị kia người trung niên giá thu mua chính là 100.000 trùng tiền một viên, nhưng mà, đến người trẻ tuổi này trong miệng, nhưng là biến thành 50.000 trùng tiền, giá cả gắng gượng giảm thấp một nửa, người tuổi trẻ hỏi, như vậy, ngươi cần bao nhiêu, Ngô Thần nhìn một chút vị kia người trung niên, đạo, người này giá thu mua là 100.000. Dù nói thế nào, người cũng phải xuất ra 100.000 tới thu mua đi. Hắn mặc dù đối với những thứ kia rác dưới cũng không để bụng, nhưng cũng không muốn ngậm bồ hòn, cùng lắm hắn sẽ không bán, mặc bọn họ đuổi ở trong đống rác, không quan tâm đến nó môn. Thật sao, người tuổi trẻ nhàn nhạt nói, nhưng là, ta thế nào nghe nói, vật này giá thu mua là 40.000 trùng tiền. Trưởng quỹ, ngươi nói ngươi là lấy giá cả gì thu mua? Bụng vệ người trung niên gật đầu nói, nhưng thiếu gia, ngươi nói đúng, ta giá thu mua, đúng là 40.000 trùng tiền. Mà không phải 100.000 trùng tiền, ngươi cũng chớ có bị lừa, ngậm bồ hòn, người trẻ tuổi kia nhìn về phía Ngô Thần, đạo, ngươi xem, vị này trưởng quỹ giá thu mua là 40.000 trùng tiền. mà ta cho ngươi 50.000 trùng tiền, so với trưởng quỹ còn nhiều hơn 10.000 trùng tiền, cho ngươi không phí nhiều sức là có thể kiếm nhiều lấy 10.000 trùng tiền. Ngươi xem một chút, ta đối với ngươi đủ được rồi. Ngô Thần nhìn một chút những người này, hắn bực nào thông minh, những người này căn liền lừa gạt không hắn, nói trắng ra, hai người kia chính là ở hát đôi, là vì nghĩ tưởng giá thấp từ trong tay hắn mua đan dược. Các ngươi đã không thành ý, kia xin tự nhiên, ta đan dược không bán. Ngô Thần nhún nhún vai, những đan dược kia, hắn mặc dù không quan tâm, nhưng là hắn lại không thích người khác lừa dối hắn. Người này mặc dù nhìn qua là quý công tử, nhưng nếu là nghĩ tưởng bằng vào thân phận tới dọa hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể nói cho đối phương biết, bọn họ sợ là chọn sai mục tiêu. Người tuổi trẻ sắc mặt trầm xuống, trở nên âm lạnh lên, tiểu tử này, thật là không tán thưởng, hắn chịu bỏ tiền mua tiểu tử này đan dược, là tiểu tử này phúc phận, tiểu tử này ngược lại tốt, cuối cùng không bán, tiểu tử, công tử nhà ta nguyện ý mua ngươi đan dược, vậy không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, còn không nhanh đưa trên tay ngươi những đan dược kia cho giao ra, muốn là công tử nhà chúng ta tâm tình tốt lời nói, có lẽ sẽ phần thưởng ngươi một ít gì đó. Người tuổi trẻ phía sau, một tên nhìn qua là quản gia bộ dáng người trung niên lớn tiếng quát. Ngô Thần giật nhẹ miệng, nếu những người này không có gì thành ý, ngược lại giống như đến tìm cha làm loạn, hắn cũng không muốn lý, trực tiếp đi vào, sau đó đóng cửa, xong chuyện, nhưng là, hắn vừa mới quay người lại, còn chưa kịp quan môn, chỉ nghe người tuổi trẻ một tiếng quát to, bắt lại cho ta, dạ, nhưng thiếu, người tuổi trẻ phía sau, có 4 gã người trung niên, bọn họ vừa nghe đến người tuổi trẻ mệnh lệnh sau, ngay lập tức sẽ là đứng ra, một cổ cuồng bạo khí thế tràn ra, quét ra, chân vũ cảnh cường giả. Ngô Thần đã sớm biết những người này thực lực tình huống. 4 gã người trung niên thực lực, chính là chân vũ cảnh thực lực, mà đối với hắn mà nói, khỏi nói chân vũ cảnh cường giả, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, hắn cũng không để ý chút nào. Tiểu tử, nhưng thiếu lời nói ngươi cũng không nghe, là hiềm mạng lớn sao? Lập tức quỳ xuống, cấp nhiên thiếu dập đầu bồi tội, một vị trung niên lớn tiếng quát, tiểu tử này, lại dám đắc tội thiếu gia bọn họ, vậy đơn giản là tại tìm chết, quỳ xuống, dập đầu bồi tội. Ngô Thần cười nhạt, xem thường. Hắn là ai, đệ nhất đan thần, trên cái thế giới này, dám để cho hắn quỳ xuống người, còn không có ra đời đây, nhìn dáng dấp, ngươi là không chịu quỳ xuống đi, ta xem là ngươi xương cứng rắn, hay là ta quyền đầu cứng. Người kia cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, hung quyền thế, bộc phát ra, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt thế công. Ngô Thần lạnh lùng liếc một cái, nhìn hắn liếc mắt, giơ tay lên nhẹ nhàng chính là một chưởng vỗ ra, phanh, người kia quyền thế, còn không có đến gần Ngô Thần, liền bị trực tiếp cho đánh nát. Mãnh liệt năng lượng bộc phát ra, vọt thẳng hướng hắn. A, người kia kêu thảm một tiếng, thân hình bị thoáng cái đánh bay, lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người hắn, để cho hắn là căn liền không dừng được, trực tiếp từ tầng lầu thượng ngã xuống, rơi trong đại sảnh trên đất. Đại sảnh lúc này có một ít người đang, bọn họ đột nhiên nghe được một cổ thanh âm to lớn, sau đó bọn họ liền thấy một người trung niên từ trên lầu ngã xuống, rơi ở trên mặt đất. Mọi người ngạc nhiên, đều là ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, mặt đầy hiếu kỳ, không biết trên lầu đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Ngô Thần cùng người tuổi trẻ bọn họ. Nhìn thấy Ngô Thần thời điểm, bọn họ không có cảm giác nào, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy người tuổi trẻ thời điểm, nhưng là sắc mặt đại biến. Đây là Mục Nhiên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không biết, nhìn như vậy hẳn là có người đắc tội hắn đi. Đắc tội hắn ở chúng ta thời cổ thành còn có người dám đắc tội Mục Nhiên ấy ư? Không muốn sống sao? Ha ha, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ. Trên lầu, người tuổi trẻ Mục Nhiên âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền một tên chân vũ cảnh cường giả cũng bị trực tiếp cho đánh ngã. Từ nơi này trên lầu cho té xuống đi, tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Nhìn thấy trước vị kia người trung niên bị đánh bay, những người khác giận dữ, ngay lập tức sẽ là hơi đi tới, nghĩ tưởng bằng vào số người ưu thế, đem Ngô Thần cho hoàn toàn bắt lại, cút cho ta. Nhưng là, còn không chờ bọn họ đến gần, chính là cảm giác, một cổ cường đại lực lượng hướng của bọn hắn cho xông qua. Chương 991, Phượng Dương Lâu, ba người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, bàng bạc linh lực, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, mãnh liệt chấn động, không nói hai lời, liền vội vàng né tránh, nhưng là, Ngô Thần thực lực, thật sự là quá mạnh, bọn họ còn không có thể né tránh, hắn lực lượng đã là xông qua. A, ba người kêu thảm thiết, cũng là bị trực tiếp đánh bay, từ trên lầu rơi xuống trong đại sảnh, cả sảnh đường đều giật mình. Một mảnh xôn xao, vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là kinh khủng như vậy, trong 4 người này, cũng không phạm chân vũ cảnh bát trọng thiên, chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả A, nhưng mà đến Ngô Thần nơi này, nhưng là liền ống tay áo của hắn cũng đụng không được. Trực tiếp liền bị đánh bay, Mục Nhiên cũng là hù dọa, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thậm chí có cường đại như thế thực lực, liền hắn 4 tên hộ vệ cũng không là đối thủ, người cũng cút đi. Ngô Thần giơ tay lên vung lên, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ra, Mục Nhiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay, cũng là giống như những người khác, từ trên lầu rơi xuống, té cái ngã gục, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, Mục Nhiên có thể không phải là cái gì người bình thường a. Gia tộc hắn chính là hoàng bên trong tòa thành cổ đại tộc. Hào tộc, ở nơi này hoàng trong cổ thành, cơ hồ có thể nói là hoành hành không cố kỵ, bá đạo dị thường, không người nào dám dẫn đến người này, nhưng là, bây giờ ra một người, cuối cùng dám ra tay với Mục Nhiên, không thể không bội phục, người này can đảm, thật là rất rất lớn, cái đó bụng phệ người trung niên ông chủ bị dọa sợ đến cả người phát run. Hai chân không dừng được run lên, liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, người trẻ tuổi này, thực lực quả thực thật đáng sợ, vượt qua xa hắn tưởng tượng, muốn là đối phương đem hắn cùng Mục Nhiên coi là ngang hàng người. Hướng hắn xuất thủ, như vậy, hắn đem không có chút nào chống đỡ lực, bất quá, Ngô Thần đối với hắn là không có bao nhiêu hứng thú. Thu thập những người này sau, xoay người rời đi vào phòng, giống như Mục Nhiên như vậy ăn chơi thiếu gia, hắn thấy nhiều, tự nhiên cũng chính là xem thường, xuất thủ giáo huấn một chút, liền có thể, sẽ không dưới cái gì nặng tay, mà nếu như đối phương không hấp thụ giáo huấn, còn muốn tới tìm hắn để gây sự, như vậy, hắn không ngại xuống nặng tay, đối với Mục Nhiên sự tình, Ngô Thần là không có để ở trong lòng, nghỉ trưa sau. Hắn liền từ trong khách sạn đi ra, đi nơi khác đi một chút nhìn một chút, Phượng Dương Lâu, hoàng bên trong tòa thành cổ một đại cổ kiến trúc, lầu cao 4 tầng, cổ kính, có một phong cách riêng, lầu 3, Ngô Thần ngồi ở vị trí sát cửa sổ, tại hắn trên bàn, để một bầu rượu ngon, một thân một mình, tự rót tự uống, thời cổ thành chính là trong cái không gian này thành phố lớn nhất. Có vô cùng dày đặc gen, sản xuất rượu, cũng là nơi này rượu ngon nhất, một chút cũng không so với bên ngoài rượu ngon kém, rượu qua tam tuần, Ngô Thần nhìn ra phía ngoài. Có chút mông lung cảm giác, đúng như hắn giờ phút này tâm, bây giờ, hắn tới cái thế giới này, theo Đồ Long Đao từng nói, chắc có đã hơn một năm thời gian, hắn một mực bị kẹt ở cái địa phương này, không có tìm được bất kỳ đi ra ngoài đường, cũng không nhìn thấy nửa chút đi ra ngoài hy vọng, còn không biết muốn ở cái địa phương này mệt thời gian bao lâu đây. Nghĩ tới đây, Ngô Thần trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, không nhịn được cầm bầu rượu lên, hung hăng hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu, mặc dù không thấy được bất kỳ đi ra ngoài hy vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là, hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ rơi, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đi ra ngoài, hắn không thuộc về cái không gian này, hắn chỉ thuộc về thế giới bên ngoài, ồn ào Trương tiểu tử. Đột nhiên, Ngô Thần loáng thoáng nghe được một cái thanh âm, từ phía dưới truyền lên, Ngô Thần cúi đầu nhìn một cái, mơ hồ bên trong, hắn nhìn thấy một cô thiếu nữ, chính ngẩng đầu nhìn hắn, Ngô Thần định trụ ánh mắt, lại nhìn một chút, thiếu nữ này biến mất, không thấy tung tích. Ta uống nhiều sao? Ngô Thần lắc đầu một cái, xem ra, hắn là uống nhiều, có chút choáng váng đầu hoa mắt, ồn ào Trương tiểu tử. Ngay sau đó, từ phía dưới lại truyền tới cái thanh âm kia, lúc này, đem Ngô Thần đánh thức, hắn mở to hai mắt, nhìn kỹ một chút, phía dưới thật là có một cô thiếu nữ đang ngó chừng hắn. Thiếu nữ này tuổi tác lớn ước chính là 14-15 tuổi. Dáng dấp như nước trong veo, giống như là nhà bên tiểu cô nương như thế, bộ dáng nhìn thật là khả ái, ngươi là đang gọi ta sao? Chỉ mình, Ngô Thần không nhịn được hỏi. Cô gái này mặc dù nhìn qua rất động lòng người, nhưng hắn vẫn không nhận biết. Đúng vậy, ồn ào Trương tiểu tử, không gọi ngươi thì gọi ai a? Ngô Thần cảm thấy không giải thích được, hắn căn bản liền không nhận biết thiếu nữ này, vừa không có dẫn đến nàng, thế nào đi lên liền gọi hắn là ồn ào Trương tiểu tử. Nơi nào đến nha đầu quê mùa, nhanh đi về, coi chừng bị người cho bán. Nghe một chút nha đầu quê mùa ba chữ kia, bên dưới cô gái kia lập tức giận, chỉ Ngô Thần hét, ồn ào Trương tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngô Thần nhún nhún vai, không rảnh để ý, như vậy một nha đầu điên, hắn mới chẳng muốn đi để ý tới đây. Lúc này, Phượng Dương lâu thượng có không ít người, bọn họ xem rốt cục xuống thiếu nữ, rối rít vui a lên, đây không phải là Giang tiểu tiểu ấy ư? Ha ha, đúng vậy, đây chính là Giang tiểu tiểu, Giang gia cái đó dã man nha đầu, dã man nha đầu, ngươi thật đúng là dám nói, lời này nếu để cho Giang tiểu tiểu nghe được, coi chừng đầu lưỡi ngươi. Ha ha, đúng Giang tiểu tiểu nơi nhằm vào người là ai vậy kia? Nhìn qua tuổi rất trẻ dáng vẻ, người này ta không biết tên. Ta chỉ biết là hắn rất lợi hại, người cũng không biết hắn là ai, sao biết hắn rất lợi hại, ta nghe Phúc Nguyên trong khách sạn người nói, sáng hôm nay, Mục Nhiên mang người đi tìm người này phiền toái, kết quả bị người này cho đánh một trận, liền chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mục Nhiên dẫn người đi tìm hắn để gây sự, đây là vì cái gì à? Trời mới biết, ngược lại ta biết, chính là chỗ này sao nhiều, liền chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy người này há chẳng phải là tinh cực cảnh cường giả ấy ư? Còn trẻ như vậy tinh cực cảnh cường giả, có thể là như vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong sân vui tươi hớn hở, Ngô Thần nhướng mày một cái, Giang gia ở nơi này hoàng trong cổ thành, cũng là hào phú đại tộc, thực lực cường đại, không ai dám trêu chọc. Hơn nữa, nghe nói, Giang gia thật giống như cùng Mục gia rất thân cận, nhìn nha đầu này dáng vẻ, là tới hướng Mục Nhiên lấy lại công đạo đi. Biểu muội, không nên hồ nháo. Đột nhiên, từ ngoài ra một tòa trên lầu truyền tới một người thanh niên thanh âm. Tất cả mọi người là nhìn sang, con người đất co rụt lại, đây là Giang Hải Thăng, Giang gia đệ nhất thiên tài. Giang Hải Thăng vừa nói, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, tất cả mọi người đều là nhìn sang, Giang Hải Thăng có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là Giang gia thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật, cũng là thời cổ thành 10 đại cường giả thanh niên một trong. Thực lực vô cùng kinh khủng. Chương 992, Mục Lập Khoa, Giang Hải Thăng, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn tới đây thời cổ thành cũng có rất nhiều ngày, đối với thời cổ thành cũng có trình độ nhất định biết. Hoàng trong cổ thành, có 10 đại cường giả thanh niên, thực lực bọn hắn cường hoành phi thường. Một chút cũng không thua với thế giới bên ngoài trong nhân vật ưu tú. Tu vi tuyệt đỉnh, thiên tư thông minh, đều là tốt nhất chọn, mà ở 10 đại cường giả thanh niên bên trong, thì có Giang Hải Thăng tên, vị huynh đài này, tiểu muội không hiểu chuyện, xin vị huynh đài này tha lỗi nhiều hơn. Một cái khác trên lầu các, Giang Hải Thăng hướng Ngô Thần ôm quyền xá, từ trên người Ngô Thần, hắn là như vậy cảm thấy được một cổ vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Một cổ lực lượng, một chút cũng không thua ở hắn, như vậy có thể thấy, người này cũng theo chân bọn họ như thế. Đều là cường giả thanh niên, thực lực bất phàm, đại ca, người sao giúp người ngoài nói chuyện, người này đem nhưng ta ca bị thương thành như vậy, người không ra tay giáo huấn một chút cũng liền thôi, ngược lại giúp hắn tới chỉ trích ta. Giang Tiểu Tiểu nghe Giang Hải Thăng nói như vậy, lập tức không làm, mân mê cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói, Ngô Thần đạo, huynh đài khách khí, ta sẽ không theo con bé này không chấp nhặt, hắn người này cứ như vậy, người khác dĩ lễ đối đãi, như vậy, hắn cũng liền dĩ lễ đối đãi, nếu như người khác muốn khi dễ cho hắn, như vậy. Hắn cũng sẽ để cho đối phương biết, hắn quả đấm, hắn đao, cũng là có thể đánh chết người. Người tiểu tử cuồng vọng kia đang nói gì đấy, ai là tiểu nha đầu danh thiếp, bị người cho nói thành là tiểu nha đầu danh thiếp. Giang Tiểu Tiểu không vui, thở phì phò nhìn chằm chằm Ngô Thần, thanh tú quả đấm nhỏ nắm chặt, rất không thích tiếng xưng hô này. Ngô Thần dĩ nhiên là không nhìn nàng, một tiểu nha đầu, hắn mới chẳng muốn đi quản đây. Giang Hải Thăng, thế nào chỉ một mình ngươi, những người khác đâu? Đột nhiên, một cái thanh âm từ bên kia truyền tới, mọi người nhìn một cái. Chỉ thấy một vị người thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Khi thấy một vị người thanh niên thời điểm, mọi người con người tất cả đều là nhưng co rụt lại. Lý Thần Đỉnh, Lý Thần Đỉnh, cũng không phải một người bình thường, giống như Giang Hải Thăng, cũng là bọn hắn thời cổ thành 10 đại cường giả thanh niên một trong. Xuất thân hào phú đại tộc, thân phận tôn quý, thiên tư trác tuyệt, thực lực cường đại, lúc này, mọi người tự buồn bực nhi, Giang Hải Thăng cùng Lý Thần Đỉnh hai người đều tụ tập ở nơi này. Nhất định là có chuyện gì? Bằng không, bọn họ không hội tụ tập trung một chỗ đến. Hơn nữa, nghe Lý Thần Đỉnh giọng, dường như còn có những người khác cũng phải đến, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Bọn họ cũng hẳn rất nhanh thì, tiếng nói vừa dứt, trong bầu trời quang mang chớp diệu, hai người trẻ tuổi đáp xuống. Hai người này là một nam một nữ, nam tuấn Mỹ vô cùng, người mặc màu xanh da trời thanh tú phục, quanh thân có lưu quang lóng lánh, lộ ra rất là bất phàm. Cô gái này thân mặc áo tím, mang trên mặt cái khăn che mặt. Che kín hắn mặt mũi, nhưng là từ nàng trên khuôn mặt lộ ra điểm một cái đường danh đến xem. Cũng biết nữ nhân này rất đúng không giống tầm thường. Triệu Tuyết Vũ, Mục Lập Khoa, mọi người cũng là nhận ra hai người này đến, giống như những người khác, cảm thấy vô cùng giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, những người này lại sẽ đồng thời tới nơi này. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có cái gì mục đích. Bất quá, cụ thể những người này muốn làm gì, bọn họ nhưng là không biết. Mục huynh, các ngươi có thể cuối cùng đến, còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ không tới đây. Mục Lập Khoa đạo. Tới là tự nhiên muốn đến, thế nào, Thường Phong bọn họ những người này còn chưa tới sao? Lý Thần Đỉnh đạo, Thường Phong cùng Tiền Binh hai người đã bước đầu tiên đi vào. Về phần còn lại Mộ Dung Ánh Sáng bọn họ, chắc chắn đã là sẽ không. Giang Hải Thăng cau mày một cái, đạo, nếu bọn họ chắc chắn không đến, như vậy, chúng ta cũng không chờ bọn họ, trực tiếp đi thôi. Những người khác liếc nhau một cái, không có nói thật, Giang huynh chậm đã, ta còn có một chút nhi sự tình cần xử lý xuống. Mục Lập Khoa đột nhiên nói, chợt. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Phượng Dương lâu lầu ba, nhìn về phía một người, sự tình, chuyện gì, theo Mục Lập Khoa ánh mắt nhìn quá khứ, mọi người ngay lập tức sẽ minh bạch, hắn lời muốn nói sự tình, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi là người phương nào, lá gan không nhỏ, lại dám đánh làm tổn thương ta Mục gia tử đệ. Mục Lập Khoa lạnh giọng quát lên, Ngô Thần rũ xuống mi mắt, nhìn một chút Mục Lập Khoa, người này giống như Giang Hải Thăng, đều là thời cổ thành 10 đại cường giả thanh niên một trong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là... Hắn nhưng là không sợ, nhàn nhạt nói, Ngô Thần, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng chưa từng nghe qua danh tự này, cảm thấy vô cùng xa lạ, tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, nhưng là dám hạ tới cùng ta tỉ đấu một phen. Mục Lập Khoa cầm nắm quyền đầu, đây là hắn thân là cường giả thanh niên một loại trực giác bén nhạy. Ngô Thần trên người bây giờ mặc dù không có bộc phát ra nửa chút khí thế, nhưng là từ trên người, hắn nhưng là bén nhạy cảm thấy được một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Một loại sức mạnh, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể có. Tới thì tới, ta Ngô Thần sợ qua ai? Ngô Thần tung người nhảy một cái, trực tiếp từ Phượng Dương lâu bên trong bay xuống, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Được, quả nhiên có đảm lược. Mục Lập Khoa cười ha ha, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, trước tiếp ta một quyền lại nói. Mục Lập Khoa đấm ra một quyền, cường đại quyền lực, hung bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, hung hăng lao ra, lôi cuốn đến vô cùng kinh khủng uy thế, vọt thẳng hướng Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích. Ngô Thần cười nhạt, chiến đấu ấy ư, hắn lại sợ qua ai, đón ngươi một quyền lại ngại gì. Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, trực tiếp sử dụng lục hợp trưởng, hung lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một đạo mạnh mẽ trưởng lực, xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Ở đạo này trưởng lực lúc xuất hiện, không khí chung quanh bên trong khí lưu cuồng liệt dũng động, giống như xuôi sùng sục một dạng khí lãng cuồn cuộn, phô thiên cái địa, cuốn xuống, ngắm nhìn đạo này trưởng lực, không ít người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại là cường đại như thế, khó trách không sợ Mục Lập Khoa. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, tay trái một trưởng vỗ xuống, cường đại trưởng lực, mãnh liệt mà ra, mang theo lôi đình chi thế, bất ngờ lao ra, cùng Mục Lập Khoa quyền thế đụng vào nhau, trưởng lực cùng quyền thế đụng nhau, lập tức bộc phát ra một cổ cường thịnh lực lượng, cuồng bạo linh lực, từ giữa không trung rơi xuống, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, trong lúc nổ tung, trưởng lực cùng quyền thế đều là bị đánh tan, bị vô tình phá hủy, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ xuống. Tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả, Giang Hải Thăng cùng Lý Thần Đỉnh bọn họ đều là cả kinh. Không nghĩ tới, Ngô Thần tu vi cuối cùng đạt tới tinh cực cảnh lục trọng thiên. Bực này thiên phú, đã là tương đối không tầm thường. Phải biết, bọn họ những người này tu vi, cũng bất quá chỉ là tinh cực cảnh thất trọng thiên, tinh cực cảnh bát trọng thiên dáng vẻ. Cho dù là được xưng bọn họ thời cổ thành đệ nhất cường giả thanh niên Lôi Tiêu. Hắn tu vi cũng chính là tinh cực cảnh cửu trọng thiên. Chương 993, mời, có chút tài năng. Mục Lập Khoa cũng là cảm thấy rất giật mình, mới vừa rồi hắn và Ngô Thần đối với một chiêu, phát hiện Ngô Thần lực lượng vô cùng cường đại, so với hắn đến, cũng là chút nào không thua bao nhiêu, trẻ tuổi như vậy người, tối là có thể kích thích lên hắn hứng thú, lại tiếp ta một quyền đi. Mục Lập Khoa hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một cổ siêu cường lực lượng, bộc phát ra, một quyền này lực lượng, so với mới vừa rồi một quyền kia, uy lực không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Một quyền đánh ra, phía trước trong không gian không khí, đều là bị chấn bạo. Hóa thành một mảnh nhỏ chân không, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Mục Lập Khoa không hổ là bọn họ thời cổ thành 10 đại cường giả thanh niên một trong. Thực lực quả thật là đủ mạnh hoành, một quyền này đi xuống, sợ là liền vùng không gian này đều phải bị chấn vỡ đi. Nhưng là, đối mặt với Mục Lập Khoa một quyền, Ngô Thần thần sắc vẫn là rất bình tĩnh, không thấy được nửa chút sợ hãi. Lục hợp trưởng, ngũ trọng kính bạo phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Trong cơ thể đan điền cuồn cuộn không ngừng, cuồng bạo xông ra, siêu cường năng lượng, vọt thẳng đi ra, giống như gió giật mưa nặng hạt, trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ không gian, hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết, một cổ năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt lao ra, xông thẳng lên, trong chớp mắt, một đạo càng cường đại hơn trưởng lực, chính là xuất hiện giữa không trung, một cổ hạo đại năng lượng, từ trong đó bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, nhìn Mục Lập Khoa liếc mắt, Ngô Thần thân thể rung một cái, thúc dục cường đại trưởng lực. Đối với Mục Lập Khoa phát động liệt công kích, trưởng lực rơi xuống, không gian xung quanh chính là chấn động kịch liệt, khí lưu tuôn ra, lộn xộn vô cùng, cuồng xông về bốn phương tám hướng, mọi người khiếp sợ, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, từ một chiêu này uy thế đến xem, bọn họ cũng biết, một chiêu này uy thế, nhất định là cực mạnh, tuyệt đối không thua gì Mục Lập Khoa công kích. Ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần cùng Mục Lập Khoa công kích, trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh thiên động địa tiếng nổ, chính là vang dội mờ. Mau lui lại, đáng sợ năng lượng, từ giữa không trung rơi xuống, mọi người đều là run lên, gương mặt hoảng sợ, lập tức thối lui về phía xa, không dám khinh thường, nổ lớn, suốt kéo dài một phút, mới chậm rãi tản đi, lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời, Ngô Thần cùng Mục Lập Khoa hai người đứng lẳng lặng, một cổ mãnh liệt khí thế, từ trên người hai người bộc phát ra, phóng lên cao, với nhau lẫn nhau rằng co, ha ha ha, có chút tài năng, Mục Lập Khoa cười ha ha, mới vừa cùng hắn đối với hai chiêu. Ngô Thần không nhường chút nào, cho thấy siêu nhân chiến lực, một chút đều không thua cho hắn. Lúc này, Giang Hải Thăng bay xuống, đạo, Mục huynh, chuyện này tạm thời xóa bỏ đi, ta đã từng tháo qua chuyện này đầu đuôi, đúng là Mục Nhiên tiểu tử kia làm không đúng. Mục Lập Khoa đạo, huynh đài, mới vừa rồi liền có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ngô Thần nhìn một chút những người này, hắn hiểu được, mới vừa rồi hắn một phen xuất thủ, triển lộ ra siêu nhân thực lực, lúc này mới khiến cho đối phương xóa bỏ, nếu hắn không có thực lực, không cách nào tiếp lấy Mục Lập Khoa chiêu số, như vậy, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối vận mệnh bi thảm, cái thế giới này chính là như vậy, lấy thực lực vi tôn, cũng không đủ thực lực, tự ái tìm sinh mạng, căn chính là uổng công. Ngô Thần cũng không vạch trần, đạo, không việc gì, Giang Hải Thăng đạo, huynh đài, chúng ta dự định đi Ma Sơn một chuyến, không biết huynh đài có thể nguyện cùng chúng ta cùng nhau đi. Giang Hải Thăng mở miệng tương yêu, lấy Ngô Thần mới vừa rồi thật sự lộ ra thực lực đến xem, kia là hoàn toàn đủ tư cách cùng bọn họ cùng nhau đi tới. Nhiều người, cũng liền nhiều một phần bảo đảm, Ma Sơn, nghe được hai chữ này, mọi người đều là hù dọa giật mình, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run rẩy. Bọn họ cũng nghe nói qua Ma Sơn. Đây là một cái cực kỳ khủng bố địa phương, là đáng sợ tử vong cấm địa, tiến vào người bên trong, cơ thượng cũng không thể mới đi ra, Ngô Thần cũng là cau mày một cái, hắn tới thời cổ thành đã có tốt ít ngày, đối với thời cổ thành cực kỳ chung quanh một vài chỗ cũng có nhất định biết. Hắn nghe nói, Ma Sơn là cái rất kinh khủng địa phương, bên trong có rất đáng sợ đồ vật, người bình thường đi vào, sẽ không thể có thể mới đi ra, cho dù là tu vi tu sĩ cường đại, cũng có rất đại khả năng sẽ bị vĩnh viễn ở lại bên trong. Các ngươi đi Ma Sơn làm gì? Những người này không thể nào vô duyên vô cớ đi Ma Sơn, Ma Sơn chỗ đó, kinh khủng như vậy, ăn no không có chuyện làm sao, cái này hả, tự nhiên là có sự tình, Ngô Thần nhìn một chút Giang Hải Thăng, lại nhìn một chút những người khác, trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, ta đi, ha ha ha, ta cũng biết, huynh đài nhất định sẽ đi, Giang Hải Thăng cười ha ha, đã sớm dự liệu được, mà thôi Ngô Thần thực lực, ngược lại xác thực đủ tư cách theo bọn hắn cùng đi Ma Sơn, bằng không, hắn cũng sẽ không mời hắn, ta cũng phải đi, lúc này, một cái thanh âm truyền tới, để cho Giang Hải Thăng nụ cười trên mặt nhất thời liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Tiểu, khác hồ đồ, Giang Hải Thăng cúi đầu nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, một cô bé, theo chân bọn họ đi Ma Sơn làm gì chứ? Không mà, ta thì đi, Giang Tiểu Tiểu không vui, nàng hứng thú đã là bị hoàn toàn kích thích. Tiểu Tiểu, nghe lời a, quay đầu ca ca trở lại, liền mang cho ngươi thú vị, Giang Hải Thăng đáp xuống, rơi vào Giang Tiểu Tiểu bên người, nhấc tay sờ soạc đến nàng đầu, mặt đầy cưng chiều, anh, ngươi dẫn ta đi mà. Ta bảo đảm thật biết điều, Giang Tiểu Tiểu kéo Giang Hải Thăng tay trái, lắc lắc, yểu điệu thanh âm, để cho người không đành lòng cự tuyệt, nhưng là, Giang Hải Thăng nhưng là không chút nghĩ ngợi, thập phân dứt khoát nói, không được, địa phương khác, nếu như Giang Tiểu Tiểu muốn đi, hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nhưng là Ma Sơn không giống nhau, chỗ đó siêu cấp kinh khủng, cho dù là bọn họ đi vào, đều không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, chớ đừng nói chi là Giang Tiểu Tiểu, ta không, ta thì đi Ma Sơn, Giang Tiểu Tiểu lắc đầu liên tục, người đâu? Hộ tống Tiểu Tiểu trở về, nếu nói bất động, vậy cũng chỉ có chọn lựa cưỡng chế tính các biện pháp. Dạ, Thăng thiếu, lập tức, hai người từ trong đám người đi ra, một tả một hữu, kèm Giang Tiểu Tiểu, muốn mạnh mẽ mang đi nàng. Giang Tiểu Tiểu gắng sức giãy giụa, nhưng là, nàng bây giờ còn nhỏ như vậy, làm sao có thể địch nổi đâu rồi, bị hai người kia mang theo, cưỡng ép cho mang đi. Nhìn thấy Giang Tiểu Tiểu rời đi, Giang Hải Thăng thở phào một cái này Tiểu Tiểu, thật là quá nghịch ngợm, nhân tiểu quỷ đại, địa phương nào cũng dám đi. Kia Ma Sơn là nàng một cô bé có thể đi địa phương sao? Lý Thần Đỉnh nói với mọi người, các người nếu như muốn đi Ma Sơn lời nói, kia hãy đi đi, mọi người hù dọa giật mình, kia Ma Sơn là địa phương nào, bọn họ dám vào đi không? Cũng là một đám vô dụng phế vật, chúng ta đi, chương 994, Ma Sơn, Ma Sơn, đây là một tòa cổ xưa sơn mạch, liên miên bất tuyệt, không biết dài bao nhiêu, nhưng là, cùng ngoại giới sơn mạch bất đồng, dãy núi này thượng, không có bất kỳ cây cối, cũng không có bất kỳ lục sắc. Ngược lại nhưng là bị một loại sương mù bao phủ, loại này sương mù thường xuyên bao phủ Ma Sơn, nhìn qua giống như là yêu ma đang làm ma như thế, cho nên đem tòa sơn mạch này tên xưng là Ma Sơn. Đi theo Mục Lập Khoa, Lý Thần Đỉnh bọn họ, Ngô Thần rất nhanh thì đến Ma Sơn, phóng tầm mắt nhìn tới, cả ngọn núi lâm toàn bộ đều bị sương mù bao phủ, một loại sương mù rất thịnh bao phủ toàn bộ sơn lâm sơn mạch, hoàn toàn không thấy rõ trên núi đến cùng có thập, nơi này chính là Ma Sơn sao? Ngô Thần âm thầm cả kinh. Ma Sơn trên, bị nặng nề sương mù bao phủ đến, căn liền không thấy rõ, không biết Mục Lập Khoa bọn họ tới nơi này là làm gì. Ngô huynh, nhìn ngươi bộ dáng này, thật giống như mới là lần đầu tiên tới đây Ma Sơn. Giang Hải Thăng nhìn Ngô Thần, hỏi, đúng, ta quả là lần đầu tiên tới nơi này. Ngô Thần gật đầu, hắn tới liền không thuộc về cái không gian này người, tự nhiên là lần đầu tiên tới nơi này. Ồ, mấy người xem hắn, cũng không nghĩ nhiều, dù sao, Ma Sơn kinh khủng như vậy, không phải là tùy tùy tiện tiện muốn đi vào liền đi vào. Ma Sơn vì sao lại hiện ra như vậy một loại dáng vẻ đây? Ngô Thần đối với Ma Sơn thật tò mò, hắn mơ hồ có một loại trực giác mãnh liệt, ở nơi này ma trong núi, có lẽ cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Không biết, từ chúng ta bắt đầu có trí nhớ tới nay, Ma Sơn chính là chỗ này sao một loại dáng vẻ? Không đúng, phải nói là từ cổ chí kim vẫn là như vậy, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Mục Lập Khoa đạo, Ngô Thần xem bọn họ, không biết những người này là thật không biết, vẫn là không muốn nói cho hắn biết, dù sao, hắn đối với bọn họ những người này mà nói, vẫn là rất xa lạ, không người nào nguyện ý đối với một người xa lạ nói thẳng ra. Lý Thần Đỉnh nhìn một chút, đạo, đi thôi, chúng ta đi vào, trước nghĩ biện pháp tìm tới Thường Phong cùng tiền binh bọn họ đi. Theo chân bọn họ hội hợp lại nói, được, mọi người không có ý kiến gì, Ma Sơn trên, sương mù vờn quanh, nguy hiểm tùy thời đều có thể sẽ phát sinh, cho nên, nhiều hơn một chút người, cũng liền nhiều một phần an toàn bảo đảm, đi theo những người khác, Ngô Thần vào trong rừng núi, vừa đi vào đến, chung quanh sương mù chính là vờn quanh tới, đưa bọn họ cho bao bọc vây quanh, tất cả mọi người đều thành mù mở mắt, Ngô Thần nhìn bốn phía một cái, phát hiện hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy Giang Hải Thăng, Mục Lập Khoa bọn họ những người này, nhưng là hắn lại biết. Bọn họ còn ở bên cạnh hắn, ngay tại cách hắn cách đó không xa địa phương, bởi vì hắn còn có thể nghe được bọn họ thanh âm. Mục huynh, Lý huynh, các người đều còn ở ấy ư? Nếu như ở, vậy thì lớn tiếng đáp một tiếng. Giang Hải Thăng la lớn, ta ở, Giang huynh, ta cũng ở đây. Rất nhanh, mấy người liền xác nhận, bọn họ đều còn ở, không có một người mất. Giang Hải Thăng nhắc nhở, mọi người nhất định phải chú ý lúc thường nói, hoặc là đuổi ra bản thân khí tức, để cho người khác biết ngươi vẫn còn. Nơi này sương mù vờn quanh, làm mất có khả năng lớn vô cùng, nơi này sương mù nồng nặc, căn liền thứ gì cũng không thấy rõ, nghiêm trọng hạn chế thị lực tác dụng, bất quá, tốt, tại bọn hắn là tu hành giả, có thể thông qua còn lại một ít thủ đoạn tới cảm ứng được với nhau tồn tại. Cho dù tầm mắt bị nghẹt, kia cũng không cách nào gây trở ngại bọn họ, đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, mấy người tiếp tục thâm nhập sâu Ma Sơn, lúc mới bắt đầu sau khi, bọn họ còn có thể kể một ít lời nói, nhưng là đến phía sau, bọn họ bình thường đừng nói lời nói, mà là trực tiếp thả ra chính mình khí tức. Thông qua khí tức cảm ứng, biết được với nhau tồn tại, những người này, tới nơi này rốt cuộc là tại sao à? Ngô Thần cảm thấy rất là mê muội, những người này, không thể nào vô duyên vô cớ, tới nơi này đi, mà trong núi sương mù nồng nặc, nhìn một cái cũng biết tuyệt không phải đất lành, khẳng định cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật, không thấy khi nghe nói Ma Sơn hai chữ này sau, những người khác bị dọa sợ đến là hồn phi phách tán ấy ư. Từ đó có thể biết, nơi này nhất định là cất giấu cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Nhưng là, cho dù là như vậy, những người này vẫn là muốn vào đến, kẻ ngu cũng có thể đoán được, trong này nhất định là có vật gì đang hấp dẫn những người này. Bằng không, bọn họ sẽ không xông tới, ăn no chống đỡ a. Bất quá, hắn cũng không tiện đi hỏi cái gì, dứt khoát liền theo những người này đi xem một cái, xem bọn họ rốt cuộc là để làm chuyện gì. Đi đi, đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, thiếu một cổ hơi thở. Chuyện gì xảy ra, Mục Lập Khoa khí tức biến mất, phát sinh cái gì không? Ngô Thần không tự bản thân dừng lại, đối với Mục Lập Khoa khí tức, hắn là rất biết, bởi vì trước đó hắn đã từng cùng đối phương chiến đấu qua, đối với người này khí tức, hắn tự nhiên là hết sức quen thuộc, nhưng là, bây giờ Mục Lập Khoa khí tức lại đột nhiên biến mất. Rất rõ ràng, phát hiện điểm này nhi, cũng không đơn thuần là một mình hắn mà thôi. Giang Hải Thăng, Lý Thần Đỉnh, Triệu Tuyết Vũ ba người cũng là phát hiện, rối rít dừng lại, Mục Lập Khoa đi nơi nào, khí tức đột nhiên biến mất. Giang Hải Thăng đạo, không biết, theo ta thấy, có lẽ là gặp thận thú, đuổi theo đi. Lý Thần Đỉnh đạo, Giang Hải Thăng suy tư một chút, cảm thấy có khả năng này. Thận thú, đây là Ma Sơn thượng một loại kỳ lạ sinh vật, cuộc sống ở trong sương mù, xuất quỷ nhập thần, dĩ vãng có rất nhiều người khi tiến vào Ma Sơn sau, đều là nhìn thấy thận thú, vậy làm sao bây giờ? Lý Thần Đỉnh suy nghĩ một chút, đạo, nếu không, chúng ta ở nơi này chờ một chút đi, nếu như Mục Lập Khoa không trở lại, như vậy, chúng ta liền tiếp tục đi, những người khác không có ý kiến gì, ở loại địa phương này, nhiều người ở chung quanh, cũng liền muốn nhiều một phần an toàn. Ngô Thần mày nhíu lại chặt, trước những người này liền nói qua. Mà trong núi có một loại để cho làm thận thú kỳ lạ sinh vật. Loại sinh vật này thực lực cường hoành phi thường, người bình thường căn không phải là đối thủ, gặp lời nói, đúng là chắc chắn phải chết, cho dù là bọn họ những người tu hành này, đó cũng là được cẩn thận từng ly từng tí, nếu không, có thể sẽ gặp phiền toái. Giống, đột nhiên, trong không gian truyền tới một tiếng nhọn kêu to, ngay sau đó, rất nhiều khí tức liền hướng bên này tuôn ra tới, những khí tức này vô cùng cuồng bạo, mang theo khát máu mùi vị, trong khoảnh khắc cuốn mà, đây là cái gì? Ngô Thần cả kinh, hơi thở này, vô cùng cuồng bạo, tìm tòi cũng biết, chắc chắn sẽ không là người nào khí tức, nếu như hắn đoán không sai, những khí tức này, chắc là những người này trong miệng lời muốn nói thận thú. Coi chừng, thận thú muốn tới, Giang Hải Thăng lớn tiếng nhắc nhở, hắn không lên tiếng ngược lại tốt, vừa lên tiếng, chung quanh những thứ này khí tức cuồng bạo, trở nên càng cuồng bạo, rối rít giống giận, đỡ lấy khí thế hung hãn, hướng của bọn hắn bên này xông lại. Chương 995, thận thú, bạch, đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy. Trước mắt có một đạo ánh sáng thoáng qua, Sau đó hắn liền cảm ứng được, một cổ mãnh liệt khí tức, điên cuồng hướng hắn nơi này trào lên, Ngô Thần biết, đây là có vật gì đánh tới, không nói hai lời, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, năng lượng màu vàng óng, bộc phát ra, quét ra, giống như sóng dữ, là có vật gì bị đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi ở trên mặt đất, phát ra một trận kêu thảm thiết, Ngô Thần tiến lên, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, ma trong núi thận thú, rốt cuộc là dài hình dáng gì, ra hắn dự liệu, còn không đợi hắn quá khứ, cái đó bị hắn một quyền bắn cho té xuống đất thận thú nhưng là đột nhiên vọt lên đến. Con mắt lóe sáng ánh sáng chợt lóe, cuối cùng hướng xa xa bỏ chạy, muốn chạy ấy ư, hỏi qua ta đồng ý không? Ngô Thần lạnh rên một tiếng, lập tức đuổi theo, Ngô Thần, đừng có chạy lung tung, Giang Hải Thăng hét lớn một tiếng, nghĩ tưởng ngăn lại Ngô Thần, nhưng là, đã là quá trễ, thật là, thế nào mỗi một người đều không nghe khuyên bảo, Giang Hải Thăng thở dài, ở loại địa phương này, tầm mắt nghiêm trọng bị nghẹt, một khi hoàn toàn tẩu tán, sẽ rất khó khăn lại lần nữa tụ, cho nên, một loại mà nói, bọn họ cũng sẽ không đuổi theo thận thú. Chính là sợ tẩu tán, cũng không còn cách nào tìm được người, chỉ mong không muốn cách quá xa, ta xem ngươi còn đi nơi nào. Trong sương mù, Ngô Thần tốc độ thật nhanh, hắn sự chú ý vẫn luôn ở trước mặt thận thú trên người. Vững vàng phong tỏa, không cho đối phương lấy bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Đồ Long Đao, Ngô Thần cho gọi ra Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao bổ ra. Đồ Long Đao bây giờ đã tấn thăng trở thành địa giai trung phẩm linh bảo. Lực lượng thập phần cường đại, không thể thắng được địa giai cấp thấp linh bảo, nhất đao bổ ra, đao khí lao ra. Trực tiếp chém xuống, đánh nát vạn vật, giống, thận thú kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nhất đao đánh trúng, thân thể té sấp về phía trước, té xuống đất, thoi thóp, Ngô Thần chậm rãi đi tới, rất nhanh, hắn liền đi tới một cái này thận thú trước mặt, linh hồn lực bày, liếc một cái này thận thú, cái này thận thú dáng, đại khái liền một con lừa cùng kích cỡ, cả người dài màu đen da lông, nhất không bình thường là, người này tứ chi, một đôi chân sau rất dài, vai u thịt bắp có lực, mà hắn chân trước lại là phi thường ngắn nhỏ. Cùng chân sau so sánh, hoàn toàn không thành tỷ lệ, đây chính là thận thú bộ dáng sao? Ngô Thần có chút giật mình, thận thú bộ dáng, ngược lại thật có chút đặc biệt, cùng tầm thường sinh vật, có rõ rệt khác biệt, không có nói gì nhiều. Ngô Thần nâng lên Đồ Long Đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, thận thú lần nữa kêu thảm thiết, cũng không còn cách nào tiếp nhận được tổn thương to lớn. Triệt để bỏ mạng, ngay sau đó, một cổ năng lượng tràn vào đến trong thân thể của hắn. Trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết tự động vận hành, bao quanh một cổ năng lượng. Đem cho luyện hóa phân giải, hóa thành tinh thuần linh lực, chứa đựng trong đan điền. Đối với Hỏa Hoàng Quyết một thần kỳ chức năng, Ngô Thần đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cơ thượng trừ nhân loại ra, khác các loại sinh vật, chỉ cần là bị hắn chém giết, cũng có thể hấp thu trên người tinh hoa, chuyển hóa trở thành tinh thuần lực lượng, dùng để tăng cường thực lực của hắn. Đúng, những người khác thì sao? Đi nơi nào? Ngô Thần đột nhiên phát hiện, bốn phía chẳng biết tại sao, cuối cùng không cảm ứng được người khác khí tức, cái này thì tỏ rõ, hắn bây giờ đã là thoát đội. Không có suy nghĩ nhiều, Ngô Thần quay đầu liền đi trở về, tìm xem một chút, có thể hay không thấy những người khác, nếu như có thể tìm tới, vậy hãy cùng bọn họ cùng đi, nếu như thật sự là không có biện pháp tìm tới, vậy cũng chỉ có thể là hắn một thân một mình đi. Giống, còn đi không bao xa, đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu, đột nhiên truyền tới, thanh âm này thập phân to lớn, đinh tai nhức óc, đây là, ngũ giai thận thú, Ngô Thần dừng lại, từ nơi này một cái to lớn hống khiếu đến xem, chủ nhân thanh âm. Thực lực hẳn là đạt tới ngũ giai, cũng thì tương đương với bọn họ trong nhân loại tinh cực cảnh cường giả. Tới, rất nhanh, một đôi mắt tựu ra hiện tại, không hề chớp mắt theo dõi hắn, một đôi mắt, so với trước cái đó thận thú muốn lớn hơn, cũng phải cần sáng hơn, giống như là hai ngọn đèn như thế, treo ở trong sương mù, phảng phất là muốn bắt hắn cho nhìn thấu, người này, có thể nhìn thấy ta sao? Ngô Thần ngơ ngẩn, hắn biết, có chút động vật ánh mắt, so với bọn hắn nhân loại ánh mắt càng sáng ngời, càng rõ ràng. Bọn họ có thể ở một ít đặc thù trong hoàn cảnh, nhìn thấy nguyên bọn họ nhân loại không cách nào nhìn thấy đồ vật. Nói cách khác mèo, có thể ở trong đêm tối thấy rõ ràng đồ vật, mà ở trong đó là ma núi, thận thú sinh hoạt địa phương, là tích nơi này hoàn cảnh, thận thú cũng là làm ra tương ứng tiến hóa, khiến cho chúng nó ánh mắt cho dù là ở nơi này trong sương mù. Cũng là có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, bá, to lớn thận thú chân sau đạp một cái, tung người nhảy một cái, bay lên trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thật là nhanh, Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, loại này thận thú đang sử dụng cặp chân dưới tình huống. Cuối cùng có thể có nhanh như vậy độ, so với sử dụng bốn cái chân sinh vật đến, đó cũng là không kém chút nào. Thận thú đạn thối nhảy lên, trực tiếp hướng Ngô Thần nghiền ép tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh, lực lượng rất là kinh khủng. Ngô Thần mặt liền biến sắc, bóng người chợt lóe, nhanh chóng lùi về phía sau, hai cái chân lớn, mang theo kinh khủng uy thế, một khi bị đạp trúng, hậu quả đem là không cách nào tưởng tượng. Thận thú rơi xuống trên đất, lực lượng khổng lồ, hung hăng đập trên mặt đất, khiến cho đại địa run rẩy, phát sinh băng liệt, đáng sợ vết rách, lấy thận thú thật sự rớt xuống địa phương làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, quét ra, thật là mạnh mẽ lực tàn phá, thấy mặt băng liệt, Ngô Thần âm thầm hít một hơi khí lạnh, thận thú hai cái chân sau lực lượng, hơi bị quá mức với cường đại, cho nên ngay cả mặt đất đều là không chịu nổi, bị trực tiếp cho chấn vỡ, loại lực lượng này, có thể không phải là cái gì người bình thường có thể có. Thận thú nhìn thấy Ngô Thần chạy thoát, không có bị nó cho công kích được, lập tức chân sau đạp một cái, từ dưới đất đi ra ngoài, thân thể bay lên trời, một cái đuôi lớn, càn quét mà xuống, giống như căn to lớn ma tiên, hung hăng quét về phía Ngô Thần, Đồ Long Đao, thấy thận thú cái đuôi lớn càn quét tới, Ngô Thần không nói hai lời, nâng lên Đồ Long Đao, trực tiếp chính là vung chém đi, Đồ Long Đao nặng nề đánh vào cái đuôi lớn phía trên, lại giống như là đánh vào kiên thiết trên, một cổ mãnh liệt lực lượng, xuyên thấu qua Đồ Long Đao thân đao, tác dụng ở trên tay hắn, đưa hắn tay cũng chấn thấy đau, thứ gì a, thật là cứng, Ngô Thần âm thầm cả kinh, thận thú cái đuôi, cực kỳ cứng rắn, có thể so với sắt thép, nhất là ở lực lượng khổng lồ bọc bên dưới, càng là cứng rắn vô cùng, liền hắn Đồ Long Đao, đều là không có đem cho chấn vỡ, thật là không thể tin được, giống, thận thú hét giận dữ, nâng lên một chân đến, trực tiếp hướng Ngô Thần đá quá khứ, chương 996, người xa lạ, tiên vương chấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, sáng chói linh lực, từ trong thân thể bộc phát ra, kim quang rực rỡ, không ngừng dũng động, nhanh chóng ngưng tụ trở thành một tòa khổng lồ tiên vương. Tiên vương vừa ra, kim quang rực rỡ, nổ bắn ra đến, ngay cả chung quanh sương mù, cũng bị đánh tan, bị khu trục, thận thú chân sau đá ra, trực tiếp đá vào tiên vương trên người, lực lượng khổng lồ, chấn tiên vương đều là run rẩy lên, cho ta văng ra, Ngô Thần đan điền cuồn cuộn, một cổ hung hãn lực lượng, quán thâu vào tiên vương bên trong, tiên vương ánh sáng phát ra rực rỡ. Thoáng cái liền đem thận thú cho phản chấn mở, thiên lôi thiết, đánh văng ra một con thận thú sau, Ngô Thần cũng không ngừng chạy, lập tức nhấc lên lực lượng, trong tay Đồ Long Đao giận bổ xuống, hung hăng xông ra, chém về phía cái kia thận thú, là thời, không gian bên trong, một tia chớp lóng lánh, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ kia lôi đình bên trong hiện ra đến, xen lẫn mạnh mẽ lôi lực, hướng thận thú nghiền ép đi, thận thú kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với bọn nó loại dị thú này mà nói, thiên lôi chính là bọn họ nhất sợ lực lượng một trong. Một khi bị thiên lôi đánh trúng, đúng là hình thần câu diệt, chân sau đất đạp một cái, đặng trên đất, chấn kia một khối thổ địa đều là nứt ra, thổ nhưỡng bị hất bay, khắp nơi tán lạc, xông về bốn phương tám hướng, thận thú mượn lực bắn lên, cả người giống như lò xo một dạng nhanh chóng vọt lên đến. Muốn tách ra nơi này, thiên lôi chi lực, đối với nó ảnh hưởng, đó là vô cùng to lớn, tổn thương có thể nói là gấp bội, muốn chạy trốn ấy ư, có thể không, nhưng là, nó muốn chạy trốn, Ngô Thần nhưng là không cho nó cơ hội. Trong tay Đồ Long Đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, cường thịnh đao khí, cuồn cuộn lao ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hiên viên trảm pháp vừa ra, đầy trời đao khí, vỡ bờ mờ, tạo thành bốn đạo cột sáng, to đại vô bỉ, mỗi một cái đều có một người ôm hết như vậy vai u thịt bắp. Có vô cùng lực lượng đáng sợ, có thể đánh giết tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Hít sâu một hơi, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, trong tay Đồ Long Đao dùng sức bổ ra. Bốn đạo cột sáng, phá không mà ra, từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh ra, ngăn cản thận thú toàn bộ đường đi, muốn đem nó chém giết, giống, thấy tứ phương đường đi bị ngăn cản đoạn, thận thú cuồng nộ, nâng lên chân sau, đỡ lấy hung hãn mà bá đạo lực lượng, vọt thẳng hướng trong đó một cột sáng, muốn đem một cột sáng bắn cho toái, nhưng là, một chiêu này Ngô Thần sử dụng lực lượng rất cường đại, gần như là toàn lực làm, mỗi một cột sáng, đều là hung hãn vô cùng, lực lượng tuyệt đối cường đại, cho dù là lấy thận thú lực lượng. Tất cả đều là không cách nào đem cho chấn vỡ, ngược lại là bị phản chấn văng ra, tí tách, mà đúng lúc này, trong không gian khí lưu dũng động, lăn lộn không ngừng, một tia chớp, lóe sáng hiện thân, vô cùng cường đại lực lượng, hung hăng đánh rớt xuống, giống, thận thú kêu thảm một tiếng, bị thiên lôi đánh trúng, thân thể khổng lồ, té xuống đất, không ngừng co quắp, đánh trúng, nhìn thiên lôi tiết đánh trúng thận thú, Ngô Thần cũng là thở dài một hơi, giống như thận thú loại dị thú này, đối với thiên lôi lực lượng rất là nhạy cảm, một khi bị đánh trúng cơ thượng là không có gì đường sống, cho dù là nguyên thần thú hồn những thứ này, cũng sẽ bị cùng nhau cho chấn vỡ xuống, triệt để xong đời, thận thú té xuống đất, co quắp một hồi, chính là không động đậy nữa, triệt để chết, ngay sau đó, một cổ năng lượng khổng lồ, trực tiếp dưới vào đến Ngô Thần trên người, trong cơ thể hỏa hoàng quyết nhanh chóng vận hành, bao quanh một cổ năng lượng, nhanh chóng đưa nó cho phân hóa tan rã, hóa thành cuồn cuộn năng lượng, xông vào tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, Ngô Thần trong lòng vui mừng, hỏa hoàng quyết thần kỳ. Hắn đã không cần phải nữa đi lặp lại, mỗi lần hắn chém rớt dị thú loại sinh vật, đều là có thể thu hoạch đến một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ, hắn đối với chính mình tu hành chi lộ đó là tự tin hơn gấp trăm lần. Chỉ cần mình giữ vững không ngừng cố gắng, liền nhất định có thể trọng quy đỉnh phong, thậm chí là luôn cố gắng cho giỏi hơn, đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ, cho ta vào đi thôi. Ngô Thần mở ra chữ vật giới chỉ, đem một con thận thú thi thể cho tu nhập trong nhẫn chữ vật. Thận thú mùi vị, nhưng là phải so với không gian chi trùng mùi vị tốt hơn nhiều. Hắn từng tại trong khách sạn thưởng thức qua, với thịt rắn không sai biệt lắm, so sánh với không gian chi trùng mà nói, nhất định chính là nhân gian mỹ vị. Vì vậy, có vài người ở giá cao lợi nhuận lái bên dưới, sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tới ma trong núi bắt thận thú, sau đó bán đứng, kiếm lấy cách xù thu nhập, xử lý xong một con thận thú sau, Ngô Thần không có suy nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Bây giờ, hắn và những người khác cũng tách ra, căn cũng không biết những người khác đến cùng ở địa phương nào. Đây cũng là bày ở trước mặt hắn tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Không biết đi bao lâu, đột nhiên, Ngô Thần cảm ứng được một ít khí tức cường đại, chính hướng hắn bên này đi qua, những khí tức này là chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, Ngô Thần phát hiện, những khí tức này, hắn cảm thấy rất xa lạ, không giống như là Mục Lập Khoa, Giang Hải Thăng bọn họ những người này, chẳng lẽ là lên núi săn thú những thợ săn kia sao? Ngô Thần dừng lại, bình khí ngưng thần, cẩn thận điều tra, một ít khí tức, tổng cộng có hơn 10 cổ, đều rất xa lạ, rất rõ ràng không phải là Giang Hải Thăng bọn họ. Kết quả là, hắn suy đoán có thể là những thứ kia tiến vào ma núi săn thú người. Bởi vì ma trong núi sương mù ngực lượn quanh, cư trụ rất nhiều thận thú. Mà thận thú mùi vị rất đẹp, nhất là ở nơi này vật chất cực độ tiêu thốn trong không gian. Càng lộ ra di túc chân quý, không ít người thụ lời nhiều lái, sẽ cam mạo nguy hiểm tánh mạng tới ma trong núi liệp sát thận thú. Xuất ra đi bán, kiếm lấy tích xù lợi nhuận, bọn họ đi tới, từ cẩn thận, Ngô Thần thoáng thu liễm chính mình khí tức, bởi vì hắn nghe nói, ma trên núi liệp nhân, công kích tính cũng mạnh vô cùng, cho dù là đụng phải người, vậy cũng sẽ cứ theo lẽ thường công kích, căn sẽ không chiếu cố đến thập, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhanh, từ trong sương mù loáng thoáng truyền tới một ít thanh âm. Nhưng là để cho hắn bỏ đi cái ý nghĩ này, còn bà nó, cái quỷ gì sương mù, cũng suốt vây nhốt chúng ta 5 tháng, ta sắp bị hành hạ đến nổi điên. Liễu sư huynh, nơi này sương mù, nhìn dáng dấp so với những địa phương khác sương mù muốn mỏng manh. Nếu như những thợ săn kia không có nói sai, chúng ta cũng nhanh muốn đi ra sương mù khu, đi ra ngoài liền có thể.